nhìn thấy Nhiên Kiếm Thiên Tôn, không khỏi lộ ra sùng bái thần thái. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, đã từng là ghê gớm nhất kiếm đạo thiên tài, hắn tuyệt thế kiếm đạo, đã từng là để cho người ta nói chuyện say sưa. Cho nên, đối với một chút luyện kiếm tu sĩ tới nói, có thể nhìn thấy Nhiên Kiếm Thiên Tôn, chính là một loại chuyện vinh hạnh. Theo Nhiên Kiếm Thiên Tôn vừa lộ mặt, liền nghe đến ô tiếng long ngâm bên tai không dứt, trên bầu trời, hiển hiện một cái dị tượng, thanh long nhảy lên trời, quanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ long tức cuồn cuộn mà tới, như kinh đào hải lãng một dạng đập mà đến, không biết có bao nhiêu người bị đáng sợ như vậy long tức trùng kích đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau, thanh long cổ hoàng. Nhìn thấy thanh long dị tượng, tất cả mọi người biết tới là ai, hắn chính là Thiên Lãng quốc cường đại nhất cổ tổ, thanh long cổ hoàng. Lúc này, chỉ gặp có 8 vị lão tổ ngẩng đầu một tấm nhuyễn dư, tại trên nhuyễn dư ngồi một vị lão giả, vị lão giả này râu tóc trắng bệch, mỗi một cây tóc đều ngân bạch như châm, hắn mặc một thân long bào, thần thái đoan trang, ngồi tại trên nhuyễn dư. Vị lão giả này cứ như vậy ngồi tại trên nhuyễn dư, có quân lâm thiên hạ chi thế, tại hắn trong khi nhìn quanh, khí thế bể nghệ bát phương, trên người hoàng khí bàn bạc vô tận, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn chính là một tôn chí cao vô thượng hoàng giả, hắn từng tay cầm ức vạn sinh linh sinh tử, chưởng quản lấy vô số cương thổ. Thanh long cổ hoàng, vị này đã từng một đời lại một đời vi hoàng chí tôn, coi như hắn hôm nay đã không còn tay cầm hoàng quyền, vẫn là cho người ta chí cao vô thượng cảm giác, loại khí tức sinh tử đoạt dư kia, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên. Như vậy một vị hoàng giả xuất hiện tại trước mặt thời điểm, để cho người ta có một loại cúng bái xúc động. Thanh long cổ hoàng vừa đến, ba một tiếng vang lên, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống phía trên đại địa, kim dương treo trên cao, lăng tại cửu thiên, có duy ngã độc tôn chi thế. Tại dưới kim dương kia, đứng đấy một vị lão giả, hắn mặc một thân xiêm y màu vàng ống, trên người hắn xiêm y màu vàng ống lóe ra có thế đoạt mắt chói mắt kim quang, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tôn đến từ Thái Dương thần cung Thái Dương thần, để cho người ta quỳ bái. Kim Dương cổ tổ, nhìn thấy vị lão giả này, gặp hắn đứng Kim Dương phía dưới, coi như không có người thấy hắn, cũng biết là thần thánh phương nào. Tại Kim Dương bên cạnh, có một phần loan nguyệt, màu bạc quang diệu lãnh lãnh thanh thanh, cái này hoàn toàn cùng ánh mặt trời màu vàng hình thành tương phản khí tràng, nhưng là, nó cùng Kim Dương lại cho người ta một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Khi loan nguyệt dâng lên thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại quy tịch cảm giác, tựa hồ, ánh sáng màu bạc vẫy vào trên người mình. Chính mình liền bị định lại ở đó, căn bản là không thể động đậy, tự hồ mình đã đưa về tại trong loan nguyệt. Tại loan nguyệt phía dưới, đứng đấy một cái toàn thân mặt ngân quang lóng lánh y phục, vị lão giả này tựa như là đến từ nguyệt thần điện nguyệt thần quang, tự hồ, hắn chỉ cần vung tay lên, liền có thể nhết đi trăm ngàn vạn người tính mệnh. Ngân nguyệt cổ tổ, nhìn thấy vị lão tổ này, mọi người đều biết âm dương thiền môn tam đại cổ tổ thứ hai cũng đến. Ở thời điểm này, trên bầu trời thanh thiên đã không thấy, thay vào đó là bầu trời đêm, trong bầu trời đêm, tinh quang lấp lóe, khi vô số tinh quang chiếu rọi thời điểm, tất cả tinh quang đều tụ tập tại trên người một người. Tại tất cả tinh quang chỗ tụ tập, đó là một người mặc áo đen lão giả mặc áo đen này khi tất cả tinh quang chiếu rọi ở trên người hắn thời điểm, tựa hồ hắn hấp thu tất cả tinh quang, cả người hắn giống như là có thể thôn phệ hết thảy quang mang lỗ đen một dạng, bất kỳ vật gì một khi tới gần, đều không thể bỏ trốn, trong nháy mắt bị bắt lấy được. Lão giả này đứng ở nơi đó, chỉ cần ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, không biết bao nhiêu người cảm giác mình hồn phi phách tán, có linh hồn xuất khiếu cảm giác, tự hồ vị lão giả này có thế trong nháy mắt hút đi hồn phách của bọn hắn một dạng. Tinh thần cổ tổ, mọi người đều biết, đây chính là âm dương thiền môn tam đại cổ tổ chi mạc. Giờ này khắc này, năm vị cổ tổ tề lâm, khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Ở thời điểm này, làm cho tất cả mọi người cảm giác, chúa tể vùng thiên địa này, không phải ngàn vạn đại quân, cũng không phải Lý Thất Dạ, mà là trước mắt năm vị cổ tổ này, đích thật là đáng sợ. Ở thời điểm này, có vãn bối mới có thể chân chính lĩnh ngộ, vì cái gì có lão tổ sẽ nói, năm vị cổ tổ so ngàn vạn đại quân còn muốn đáng sợ. Khi năm vị cổ tổ đích thân tới thời điểm, bọn hắn phát tán đi ra khí tức, so với ngàn vạn đại quân sát khí đến, không biết là đáng sợ gấp bao nhiêu lần, thiên địa chính đạo, không dung tà ma ngoại đạo. Lúc này Nhiên Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói cũng giống như một thanh lưỡi dao khoét nhập người trái tim. Tốt, đừng ở nơi đó bản thân nói khoác. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy Nhiên Kiếm Thiên Tôn mà nói ra, đều tuổi đã cao, sắp xuống lỗ lão cốt đầu, còn bản thân rêu rao mình là trời chính đạo, nếu như ngươi là thiên địa chính đạo, liền một thanh kiếm giết vào tổ thành nhìn xem ngươi thiên địa chính đạo là đến cỡ nào đại đạo đường hoàng. Bị Lý Thất Dạ giễu cợt như vậy, Nhiên Kiếm Thiên Tôn lập tức trừng mắt thổi sợi râu, hắn cũng không thể tránh được. Đương nhiên, ở đây người xem náo nhiệt, liền không có người dám lên tiếng, cấp bậc này quyết đấu, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách lên tiếng. Giết ta vãn bối, nợ máu trả bằng máu, ta Thiên Lãng Quốc muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Thanh Long Cổ Hoàng ngồi tại trên Nguyễn Dư, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, quân lâm thiên hạ, hoàng giả bá đạo, ta giết nhiều người. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, tùy ý nói ra, hôm nay liền cho các ngươi cơ hội này, đương nhiên, đến lúc đó chỉ sợ không phải ngươi là Thiên Lãng công chúa báo thù, mà là ta xuất thủ tiêu diệt các ngươi Thiên Lãng quốc. Cái này tùy ý nói ra, lại bá khí như vậy mười phần, trước mặt Thanh Long Cổ Hoàng, nói thẳng muốn tiêu diệt Thiên Lãng quốc, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.